Chương 2082, chút tiền này, rất khó để tôi làm việc cho ngài lại nói, muốn dùng 500 triệu để anh làm việc. Từ ông nói 500 triệu nhân dân tệ với 500 triệu đô la có thể giống nhau sao? Đều là tiền, chúng ta dựa vào cái gì kém một bậc, khuôn mặt kiêu ngạo, Trần Thương đương nhiên không hài lòng cái giá này. 500 triệu thoạt nhìn rất nhiều, nhưng đối với xây dựng một phòng thí nghiệm công trình cấp bậc gen thì không thể nghi ngờ chỉ là khoản tiền khởi đầu. Con số này chỉ có thể thành lập được một phòng thí nghiệm đỉnh cấp, thế nhưng thí nghiệm quan trọng hơn là, cần dây chuyền. Cần đốt tiền. Trần Thương hít sâu một hơi, xin lỗi, tiên sinh Karimo, chút tiền này, tôi rất khó làm việc cho ngài. Chúng tôi giúp ngài hoàn thành, tiết kiệm bao nhiêu đầu tư, mà còn, ngài cũng biết, xây dựng một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp cần bao nhiêu đầu tư, chúng tôi vẫn phải thuê chí ít trên 100 nhân viên công tác. Trần Thương lưu loát nói một tràng nói tóm lại. Ý rất đơn giản, thêm tiền. Karimo nghe thấy Trần Thương nói như vậy, ngược lại ông nhẹ nhàng thở ra. Ông không sợ Trần Thương yêu cầu thêm tiền, chỉ sợ Trần Thương không thiếu tiền tập đoàn AstraZeneca với tư cách là công ty thuốc ung thư lớn thứ hai trên thế giới. Tiến độ phát triển rất không tệ. Karimo trực tiếp nói, giáo sư Trần, giữa chúng ta cũng không cần khách khí, cậu có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng tôi cũng có yêu cầu của chúng tôi. Tôi cảm thấy chúng ta có thể gặp mặt ngồi xuống trò chuyện. Trần Thương hẹn thời gian, cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, anh dứt khoát gọi điện thoại cho đám người Đào Huân với Dương Trúc Thành ở Thanh Hoa. Chuyện này, giáo sư Đào, tôi chuẩn bị xây dựng một trung tâm thí nghiệm công trình gen, tiêu chuẩn quốc tế, các chú có thời gian không? Đào Huân nghe muốn xây phòng thí nghiệm, cảm thấy rất ngạc nhiên, đây giống như một người yêu xe đột nhiên nghe thấy có thể mua xe. Lập tức hẹn xong thời gian đi tới An Dương. Trần Thương còn cố ý đòi gặp mặt, mời tới không ít nhà khoa học công trình gen có danh tiếng trong nước. Sau đó, Trần Thương trực tiếp mời Karimo đến hội trường với tư cách là đối thủ, không đúng, là kim chủ ba ba. Trần Thương nói với mọi người, cái này, tôi giới thiệu một chút cho mọi người làm quen, vị này là chủ tịch tập đoàn AstraZeneca, tiên sinh Karimo, hiện tại, ngài ấy muốn tài trợ tôi xây dựng một trung tâm thí nghiệm công trình gen, mọi người nhìn cần cái gì, dụng cụ gì đó. Phòng thí nghiệm cấp bậc nào đó, dự toán. Karimo nghe thấy phiên dịch. Trong lòng ông ta một lộp bộp mà ánh mắt của đám người Đào Huân lại sáng lên, tôi đã từng thấy qua phòng thí nghiệm giáo sư Hiêu, tôi cảm thấy tối thiểu nhất cũng phải tương tự như vậy, được Karimo đã chuẩn bị xuất ra nhiều tiền, hoàn toàn chính xác, tôi cũng thấy, ít nhất phải có một phòng thí nghiệm công trình gen virus, phòng thí nghiệm công trình gen vi khuẩn, xây, những chuyện này bàn sau đi, tôi nghe nói. Phòng thí nghiệm công trình gen học mới nhất, có thể mô phỏng chân thật. Có thể xây dựng với vận hành, đúng, vô khuẩn cao sạch sẽ độ phòng thí nghiệm cũng cần có, chỉ ít 10 cái, mấy ly tâm. Đây là cơ bản nhất. Tốc độ thấp, cao tốc, siêu tốc, còn có mấy ly tâm vi lượng, tôi nghe nói nước Mỹ có máy mới nhất có thể đạt tới hơn 18.000 vòng. Chúng ta cần ít nhất 5 máy, mua Karimo cảm giác trong lòng đang chảy máu. Ông cảm giác ngồi ở chỗ này là một loại giày vò, cảm giác chính mình đang bị cắt thịt, dụng cụ điện di, quang phổ kế. Kèm theo từng dụng cụ được liệt kê ra, Trần Thương thấy được cái gì gọi là khí thế đánh thổ hào chia ruộng đất thế nhưng vượt quá dự kiến của Trần Thương chính là Karimo đều rất mây trôi nước chảy, một chút cũng không thể để ý có lẽ. Đây chính là sức mạnh. Nếu như ông ta biết rõ trong lòng Trần Thương nghĩ như thế, nhất định sẽ cười không nói. Dù sao cắn răng cười, thật mẹ nó mệt mỏi. Nhưng, nói thật từ đáy lòng của Karimo kỳ thật cũng không lo lắng, với tư cách là cổ đông lớn nhất tập đoàn AstraZeneca, ông thật đúng là không quan tâm chút tiền này. Đừng nói là lập công ty, chính là mình ra có thể kết giao làm quen với Trần Thương, điều này cũng không có vấn đề. Nghĩ đến đây là một vị đại sư mà nhóm Hiêu tôn sùng, trong lòng Karimo đã bắt đầu đau lòng với chút tiền ấy mà hiện tại nhóm Đào Huân đã thật mệt mỏi. Nhưng mệt cũng vui vẻ muốn xây dựng một phòng thí nghiệm công trình gen cao cấp, làm nghiên cứu trong này, phải thoải mái cỡ nào trong lúc nhất thời, mọi người càng hăng say. Trần Thương và Karimo uống trà, còn nhóm lão nhà khoa học chơi không biết chán, ở nơi đó tìm nhân viên công tác kê khai đồ vật cần thiết ròng rã một ngày thời gian, công việc này mới làm xong. Chuyện phòng thí nghiệm, Trần Thương cũng không cần lo lắng, cụ thể tốn bao nhiêu tiền, nói thật anh cũng không biết. Ngược lại Karimo sẽ sắp xếp Chu Triều Chân tổng giám đốc khu vực Trung Hoa tới phụ trách. Đương nhiên, anh biết rõ, nhóm nhà khoa học tuyệt đối không phải loại lương thiện. cũng sẽ không bỏ qua một thổ hào như vậy, giá cả so với 500 triệu đô la chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trần Thương bội phục hơn chính là thái độ của Karimo, mà còn, mấu chốt nhất là, Karimo rất biết làm người, càng biết làm việc, cực kỳ giỏi về dùng tiền tới làm một ít chuyện. Sau khi, ông tới An Dương, cũng không có nhàn rỗi. Sau khi, ông gặp mặt và trò chuyện với Khổng Tường Dân, quyết định xây dựng công ty chi nhánh tập đoàn AstraZen ở An Dương với tư cách là nơi bán và cung cấp thuốc ở Trung Hoa. Điều này làm cho Khổng Tường Dân tự nhiên là vui vẻ không thôi, nếu Trần Thương có thể quen biết thêm mấy tên thổ hào như thế thật là tốt. Trên cơ bản, sự phát triển của An Dương sẽ vững chắc. Hiện tại, nhà ở An Dương đã không còn được phê chuẩn, toàn bộ đi vào trạng thái quy hoạch. Đương nhiên, Karimo cũng không phải một kẻ ngốc. Sau khi ký vào hiệp nghị giao hẹn với Trần Thương, ước định là trong 45 ngày cho ra phương án, sẽ bỏ thêm 300 triệu đô la ngoài chi phí kể trên cho phòng thí nghiệm Trần Thương. Thế nhưng, nếu như Trần Thương có thể hoàn thành tiến độ sớm hơn ước hẹn một ngày, sẽ chi ra thêm 1 triệu đô la một ngày. Nếu như kéo dài thêm một ngày, sẽ mất đi 1 triệu đô la. Số tiền kia sẽ kết toán cho Trần Thương sau khi đưa ra kết quả. Đây cũng là một hiệp nghị đánh cược, đương nhiên, chỉ cần Trần Thương có thể trong vòng 90 ngày hoàn thành nhiệm vụ, Karimo sẽ đưa đủ tiền cho Trần Thương. Trần Thương tự nhiên hiểu tâm tư của đối phương. Mà còn, nói thật, Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy, Karimo thật ra là một đồng bạn hợp tác không tệ. Mà còn, dựa vào tâm lý nhà tư bản có tiền, Trần Thương trực tiếp tập trung nghiên cứu một ngày là 1 triệu đô la, ngày hôm sau Karimo sẽ trở về. Hiện tại, tập đoàn AstraZen đã rất hỗn loạn. Nếu so sánh, nước Mỹ không ít thành phố, cái tên của Trần Thương ngược lại càng ngày càng vang dội. Mà Dương Mai vì là người thổi còi, đưa ra Ola Paris ảnh hưởng đối với người không phải người Mỹ gốc U, thậm chí thu được huân chương và tán thành, thậm chí leo lên truyền thông xã giao và tập sang trang bìa các tạp chí lớn ở nước Mỹ. Còn có một lần được đài truyền hình mời tham gia tiết mục, nhưng Dương Mai lại vào lúc này, lựa chọn trở lại Trung Quốc. Sự kiện lần này cũng không hề hoàn toàn lắng lại. Cuồn cuộn sóng ngầm ở giữa, người dân nước Mỹ dồn dập đau đầu nhức óc. Chương 2083, Giáo sư Trần, đến cùng cậu nhanh tới mức nào? Vì sao nước Mỹ không có anh hùng dân tộc như Trần Thương? Mà lúc này, Trần Thương đang dẫn theo nhóm người Đào Huân và Dương Trúc Thành chạy vào trong phòng thí nghiệm. Về phần vì sao bọn họ không trở về đơn vị đi làm? Trần Thương không hỏi, chỉ đưa ra mức lương một ngày là 10.000, 50.000 đô la. Có những người này trợ giúp, tiến độ nghiên cứu sẽ chỉ càng ngày càng nhanh hơn. Kỳ thật, Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, một vòng nhiệm vụ cuối cùng, cần giải quyết vấn đề thuốc mới Olapari không đủ, kỳ thật cũng chính là tính nhắm vào giảm xuống yếu tố tăng trưởng giống như tính ảnh hưởng insulin, hay dù sao. Thuốc mới Olapari chủ yếu nhằm vào chính là đè xuống thừa số ung thư, mà trong đó tín hiệu thừa số insulin ảnh hưởng thừa số tăng trưởng, nếu như có thể giảm xuống nó, tự nhiên sẽ giải quyết được vấn đề. Sở nghiên cứu thuốc mới của Trần Thương không lớn. Phòng thí nghiệm gen có thể chứa được rất ít người. Thậm chí, khi Trần Thương dẫn theo Karimo và Marie Keller tới tham quan nơi này, lại khiến cho đối phương kinh ngạc không riêng gì bọn họ. Sau này khi Trần Thương dẫn theo mấy người Đào Huân đi vào phòng thí nghiệm của mình cũng vậy. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Dương Trúc Thành lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Cậu chỉ dùng dạng máy móc này mà hoàn thành toàn bộ quá trình nghiên cứu yếu tố tăng trưởng giống như insulin, hay? Trần Thương đương nhiên gật đầu, không sai, phòng thí nghiệm của tôi không ổn sao? Đào Huân nhịn không được nở nụ cười khổ. Ngay cả những nhà khoa học khác cũng lộ ra vẻ xúc động. Vốn dĩ bọn họ cho rằng sự chênh lệch chủ yếu giữa mình và giáo sư Trần chỉ là chênh lệch về thiết bị thôi, dù sao phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học của đơn vị tư nhân bao giờ cũng tương đối cao cấp hơn những nơi khác, đây chính là sự thật được cả giới công nhận. Nhưng bọn họ không để ý đến một vấn đề, kỳ thật Trần Thương xây dựng phòng thí nghiệm này chỉ tốn không đến một tháng thời gian. Dưới sự vội vàng như vậy, làm sao có thể mua được máy móc đỉnh cấp? Đào Huân nhịn không được nói, giáo sư Trần, cậu đừng trách tôi nói chuyện không khách khí, phòng thí nghiệm này của cậu nhiều nhất chỉ có thể gọi là phòng thí nghiệm hạng 3. Trần Thương nghe xong, lập tức xấu hổ cười một tiếng, khụ khụ, phải không? Tôi còn tưởng rằng rất cao cấp đấy, tốt hơn nhiều so với phòng thí nghiệm ở Đại học Y Dược Đông Dương chúng tôi lúc ấy, Tần Hiếu Uyên cũng có mặt, cho nên khi ông nghe thấy Trần Thương đột nhiên hắt nước vào mình, lập tức thẹn quá hóa giận ngươi mẹ nó, đây là phòng thí nghiệm cấp chuyên nghiệp. Làm sao có thể so sánh với phòng thí nghiệm cấp nhập môn ở trường học của chúng ta chứ? Đào Huân cũng không để ý, hắn lại kiên nhẫn giải thích, nếu như muốn chuẩn xác phân chia, vậy bình thường chúng ta chia ra làm mấy loại như sau, phòng thí nghiệm đỉnh cấp thế giới, phòng thí nghiệm đỉnh cấp, phòng thí nghiệm công trình cấp quốc gia, phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học tuyến 1. Loại tuyến 1 này, trên cơ bản tất cả các công ty y dược đều có. Sau đó mới tới hàng 2, thuộc về loại phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học cơ cấu quốc gia, sau đó mới là loại phòng thí nghiệm mà cậu đang dùng, phòng thí nghiệm của cậu rõ ràng đều là tạm thời chấp vá. Nếu không, chúng ta tới thủ đô đi. Dù sao phòng thí nghiệm công trình gen của Thanh Hoa của chúng ta cũng là phòng thí nghiệm công trình cấp bậc quốc gia. Trần Thương nghe xong, lại lắc đầu, không cần thiết, những công trình nhỏ như vậy, nơi này của tôi đủ dùng rồi, chỉ là chuyện của mấy ngày hôm nay thôi, chắc chắn mấy ngày nay mọi người sẽ phải vất vả. Lời Trần Thương này khiến cho tất cả mọi người trầm mặc. Công dục thiện kỳ, sự tất tiên lợi kỳ. Người thợ muốn hoàn thành tốt công việc của mình thì trước tiên phải mài công cụ sắc bén. Tất cả bọn họ đều biết câu này, nhưng chưa ai kịp nói thì chuyện kế tiếp đã khiến cho mọi người ý thức được hóa ra cuối cùng máy móc vẫn được xây dựng dựa trên sức lực của con người. Ai nói súng trường Millet không thể bắn hạ máy bay. Trong lúc nhất thời, Trần Thương bắt đầu tiến hành nghiên cứu đối với yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2, còn về vấn đề làm thế nào mới có thể giảm xuống ảnh hưởng kỳ thật, thí nghiệm này rất đơn giản. Trên thực tế yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2 đã là một cái thừa số tín hiệu, cũng là một nguyên nhân gây nên bệnh yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2 ảnh hưởng thông qua kích hoạt thừa số thụ thể hình dáng insulin lớn lên, từ đó hướng dẫn tế bào mọc thêm và tăng cường lực tín hiệu sống sót của sự phân bào nhiễm sắc thể nguyên mà kỳ thật khi chỉ có chút ít yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2 để duy trì cân bằng thì không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng khi thể hiện quá mức. Nó làm tổ chức protein bài tiết gia tăng lysome, và việc tiết ra thứ này có liên quan đến tiên lượng xấu. Hơn nữa, sự gia tăng này cũng liên quan tới tăng khả năng di căn và giảm khả năng bước vào kỳ sinh tồn không bệnh ở bệnh nhân ung thư vú. Đây cũng chính là ảnh hưởng chủ yếu của yếu tố tăng trưởng giống như insulin, hay chỉ có thông qua gây số lượng để gây trở ngại tín hiệu này, mới có thể giảm bớt ảnh hưởng của thuốc mới Olaparib. Quá trình này là khó khăn nhất cũng là thứ quấy nhiễu nhân dân thế giới nhất. Cùng vậy nó đã quấy nhiễu Trần Thương suốt 2 ngày nay. Nhưng khi bước sang ngày thứ 3, Trần Thương đã có phương án giải quyết. Anh thông qua thay đổi hoàn cảnh sinh tồn của yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2, từ đó thay đổi tổ hợp gen của yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2, mỗi khi hàm lượng quá cao, DNA sẽ không còn khả năng phiên mã và biểu hiện ra nữa. Nghiên cứu lần này cũng có phát hiện mới. Nó không còn bất kỳ ảnh hưởng gì nữa, ngược lại còn chạm tới mục tiêu trị liệu ung thư tuyến sữa. Mà phối hợp sử dụng Olaparib, có thể đề cao kỳ sinh tồn của người bệnh tới hạn mức cao nhất, thậm chí còn có thể giảm bớt ung thư theo giai đoạn, khiến cho vào ngày thứ 3 khi Trần Thương mang tin tức này nói cho đám người, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. 3 ngày. Chỉ 3 ngày ngài đã tìm được biện pháp giải quyết. Quá nhanh rồi giáo sư Trần, đến cùng cậu nhanh tới mức nào? Cậu có quá coi thường cái thừa số tín hiệu thần bí này không? Nhưng, khi Trần Thương đem kết quả biểu diễn cho đám người, tất cả mọi người lại rơi vào im lặng. Cảm giác cùng một tên biến thái sống chung một phòng là gì? Chính là không còn cảm giác, hoặc có thể nói là chết lặng hơn nữa, không chỉ riêng một mình bọn họ chết lặng. Sau khi Karimo về nước, lại nghỉ ngơi một ngày, sau khi sửa lại sự ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ, tới ngày thứ 3, Karimo quyết định đem tin tức này nói cho đám người. Sau đó nghe thấy Karimo trả cho Trần Thương một cái giá cao như thế, đám người này phẫn nộ. Lúc này, ban giám đốc đã tỏ ra cực kỳ nghi ngờ với chức vị chủ tịch của Karimo, thậm chí bọn họ còn ngay lập tức tiến hành chất vấn, bởi vì cho rằng Trần Thương không xứng tiếp theo, bọn họ bắt đầu vạch tội Karimo, khiến cho ban giám đốc đã chuẩn bị tiến hành bỏ phiếu bầu ra chủ tịch mới. Tin tức này khiến cho Karimo có chút tức giận. Nhưng, ngay lúc bầu không khí này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, thì Trần Thương gọi điện thoại tới. Chương 2084, nghiệp đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy. Đúng lúc ấy, Karimo đang muốn đứng lên nói chuyện, đột nhiên ông nghe được âm thanh điện thoại di động vang lên. Sau khi thấy tên của Trần Thương, ông trực tiếp đứng dậy ra ngoài. Giáo sư Trần, ngài còn chuyện gì sao? Trần Thương cười cười, Chủ tịch Karimo, tôi đã cho ra kết quả. Bên này ngài cứ quét thẻ chuyển khoản, đúng, tôi giảm giá cho ngài, chỉ cần 700 triệu đô la, còn lại 200 triệu kia, tôi không cần, coi như là kết giao bạn bè. Nghe xong câu này, Karimo trực tiếp ngây người tại chỗ. Giáo sư Trần, ngài nói đùa ư? Sao có thể như vậy được? Vừa mới 3 ngày thời gian thôi mà. Ngài, nói đùa ư? Karimo cho rằng Trần Thương đang nói đùa, dù sao ông cũng không cách nào tin tưởng được, chân trước ông vừa trở về, chân sau Trần Thương đã nghiên cứu xong rồi. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, người đàn ông này làm sao có thể nhanh như vậy được, ông không tin thế nhưng khi sự thật được bày ra trước mắt. Trần Thương lắc đầu, đương nhiên không, bên này chúng tôi đã có phương án, các anh mau chóng cầm đi thử nghiệm đi. Lại nói, nghiên cứu này thực ra rất đơn giản. Anh mau lên nhé. Karimo kích động lên, không phải mấy người nghi ngờ còn muốn chất vấn năng lực của tôi sao? Cho rằng tôi dùng tiền không đáng. Hiện tại, tôi cho mấy người nhìn có đáng giá hay không. Karimo kích động nói, được. Tôi lập tức phái người qua đó. Nói xong, Karimo vội vã trở lại phòng làm việc, trực tiếp nói, giáo sư Trần Thương đã tìm ra phương án giải quyết cho chúng ta, hiện tại tan họp, 3 ngày sau lại mở hội nghị. Nghe thấy Karimo nói như vậy, hiện trường lập tức yên lặng xuống. Trần Thương đã có phương án giải quyết. Làm sao có thể, ông đang nói đùa hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi kết quả mà lúc này, sau khi xâm nhập nghiên cứu xong, Trần Thương cũng ý thức được một vấn đề có lẽ, đối với người bệnh mắc ung thư tuyến sữa. Đã không chỉ là chuyện uống thuốc. Ung thư vốn là một căn bệnh thuộc về khoa ngoại, cho nên nếu dùng đúng loại thuốc có thể đạt được mục tiêu trị liệu đối với những tế bào ung thư. Nhưng lại không thể nào hoàn toàn trị tận gốc, chỉ có thể giảm cấp độ, mà đúng lúc này thủ đoạn quan trọng nhất chính là tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ung thư tuyến sữa. Mà bây giờ Trần Thương đang cân nhắc tới một biện pháp, có một loại phương pháp phẫu thuật ung thư tuyến sữa nào mà giữ lại được tuyến sữa hay không. Đây thật sự là một đề tài rất có giá trị nghiên cứu, dù sao, tuyến sữa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với nữ tính. Nói không chừng sẽ có một biện pháp tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp bấm điện thoại cho cha vợ của mình, ba, con muốn làm phẫu thuật. Gần đây, Tần Hiếu Uyên đúng là rất xuân phong đắc ý, đáng tiếc, bây giờ là mùa đông, nếu không trong lòng của lão Tần khẳng định là phơi phới. Vài ngày trước đó, Trung tâm Đầu Đề Quốc gia chủ động gửi cho Tần Hiếu Uyên một huy hiệu, ở Đại học Y khoa Đông Dương tổ chức một nghi thức trao giải trọng thể. Nghi thức trao giải lần này rất long trọng, Trung tâm Đầu Đề Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Y tế, rất nhiều gương mặt lãnh đạo đều tới, mục đích rất đơn giản, trao giải khen ngợi Tần Hiếu Uyên là tiên phong thời đại. Nói đúng sự thật về nghiên cứu khoa học, có thể sánh như những người được nhận giải Nobel, thậm chí, lão Tần còn đạt kỷ lục sáng tạo nhanh nhất lịch sử, là người hoàn thành nhanh nhất kể từ lúc xin đề tài đến khi kết đề tài. Đây chính là điểm mà Trần Thương và cha vợ đều có biểu hiện giống nhau đến lạ thường. Bên này, ngay bây giờ, lão Tần đang tiêu sái hâm rượu khoác lác, dù sao bây giờ cũng là mùa đông giá rét, tuyết lớn đầy trời. Mắt thấy ngày mồng 8 tháng chạp đã sắp tới, lão Tần hẹn mấy người bạn lâu năm, ở trong nhà uống chén rượu ấm, chém gió, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua. Những người được mời tới đều là nhân viên dưới quyền trước kia ở Bệnh viện Nhân dân số 2. Như Phó Viện trưởng Lý Kiến Vĩ, Đào Mật, Lý Bảo Sơn. Hiện nay, Bệnh viện Nhân dân số 2 hừng hực khí thế phát triển, hơn ai hết, bọn họ chính là những người cao hứng nhất. Nhưng đi cùng với sự phát triển của bệnh viện, chính là những vấn đề quan trọng cần đối mặt. Đó chính là vấn đề thay đổi nhân sự. Tầm ảnh hưởng quốc tế của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 ngày càng cao, nhu cầu tuyển dụng nhân tài sẽ càng lớn. Về điểm này, thật ra bản thân là lãnh đạo, mấy người Đào Mật đều hiểu rất rõ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Lý Bảo Sơn rời vị trí, lui về tuyến 2. Những người như bọn họ cần nhường đường cho người trẻ phát triển. Tần Hiếu Uyên tìm mấy người hàn huyên, cũng thuận tiện tâm sự những lời này. Thật ra, tất cả đều hiểu, Trần Thương hiểu được ân nghĩa, sẽ không để bọn họ phải lui về tuyến 2, nhưng đám lão gia hỏa này cũng sẽ không để anh phải khó xử. Nói đến đây, thật sự cũng là bọn họ chỉ có thể dõi mắt nhìn Trần Thương từng bước đi lên. Nhớ lại dáng vẻ trước đây Trần Thương đi bên cạnh họ học phẫu thuật, tất cả đều cảm thấy chuyện giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cho dù là ai cũng không ngờ sẽ có cảnh tượng như ngày hôm nay. Mọi người đang cười nói, bên kia Thạch Nhạc đột nhiên nói, ê! Vận khí của mọi người so với tôi tốt hơn nhiều lắm. đến bây giờ tôi còn chưa có cơ hội cùng giáo sư Trần thực hiện chung một ca phẫu thuật. Lời này khiến những người ở đây đều bật cười ha hả. Tần Hiếu Uyên vỗ vai Thạch Nhạc, nói, ha ha, lão Thạch, anh bỏ ý nghĩ này đi thôi, tôi nói với anh, con rể tôi sẽ không làm phẫu thuật tuyến vú. Anh bỏ ý nghĩ này đi nhé, đời này chính là không thể. Tần Hiếu Uyên còn chưa nói dứt lời, âm thanh điện thoại chợt vang lên. Trần Thương, có chuyện gì sao? Tần Hiếu Uyên cố ý mở loa ngoài, âm thanh rất lớn. Trần Thương cười, ba, con muốn thực hiện một ca phẫu thuật. Tần Hiếu Uyên nghe xong, bắt đầu vui vẻ, làm phẫu thuật sao? Là chuyện tốt. Phẫu thuật cái gì, cần chuyên gia ở phương diện nào, ba tìm cho con. Trần Thương nghe được cha vợ đang vui vẻ hào phóng như thế, cùng cười vui vẻ nói, con muốn thực hiện phẫu thuật tuyến vú, là phẫu thuật cắt bỏ ung thư tuyến vú. Nghe Trần Thương nói, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, không khí ngưng trệ ngay sau đó, tất cả mọi người đều kìm nén cảm giác muốn cười to, nhìn Tần Hiếu Uyên. Trong mắt chỉ có một chữ, nghiệp cuộc nghiệp đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy. Quan trọng hơn chính là lão Tần còn cố ý mở loa ngoài. Mọi người thấy sắc mặt Tần Hiếu Uyên hết trắng lại xanh lại tím. Đều rất muốn cười, nhưng lại ngại mà ngay lúc này Ký Vân Như dường như không nhịn được nữa, phì cười một tiếng. Nghe Ký Vân Như cười, tất cả mọi người ở đây đều không nhìn được nữa bật cười ha ha. Trần Thương nghe âm thanh truyền đến từ điện thoại, cũng sửng sốt xảy ra chuyện gì sao? Lão Tần thẹn quá hóa giận, quát Trần Thương, học cái gì không học, học tuyến vú. Hừ, nói xong, tức giận cúp điện thoại. Trần Thương mờ mịt không hiểu, mình lại trêu chọc ai sao? Ngày hôm sau, Trần Thương đi thẳng đến khoa ngoại vú. Thạch Nhạc thấy anh đến, cười tủm tỉm. Giáo sư Trần đến khoa chúng tôi. Đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này, Thạch Nhạc vừa cười vừa nói. Chương 2085, ai nói sinh mệnh mỗi người đều bình đẳng chứ. Trần Thương nhìn thấy khoa ngoại vú còn treo một tấm biển, trên đó viết, hoan nghênh giáo sư Trần đến khoa chúng tôi trao đổi học tập. Chứng kiến một màn này, Trần Thương cảm thấy ê buốt cả da đầu. Tại sao lại như vậy chứ? Nhưng không thể không nói, Trần Thương quả thật giống như một dạng tin mừng vậy, đi tới phòng ban nào, nơi đó sẽ có hy vọng. Hiện tại ngoại khoa tim, khoa thần kinh, khoa ngoại tổng hợp với cao ốc cấp cứu của Trần Thương tạo thành một liên kết chặt chẽ, bác sĩ của các phòng ban cũng tăng lên nhanh chóng. Sự phát triển đã là không thể phủ nhận. Khoa ngoại vũ thấp kém của bọn họ vốn không ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với chuyện này. Dù sao, với tư cách là một ngành phẫu thuật chính thống, đi đến một khoa ngoại mà tối đa có thể sử dụng chính là cắt, không có hàm lượng kỹ thuật gì quá lớn. Thậm chí, chủ nhiệm Thạch Nhạc vì sự phát triển của phòng ban mà còn tăng thêm các nghiệp vụ ép sữa, cũng vì phòng ban mà tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, thậm chí còn tăng thêm bác sĩ đến tận cửa phục vụ. Đáng tiếc, hiệu quả chẳng đáng là bao nếu như không phải khoa ung bướu phát triển mạnh, phẫu thuật tuyến vú tăng lên nhiều. Nói thật, chắc chủ nhiệm Thạch chuẩn bị để các phòng ban đi làm phẫu thuật bơm ngực mất. Vậy nên, khoa ngoại vú của bệnh viện tỉnh số 2 đã mở chương trình học về phương diện thẩm mỹ ngực. Phòng ban nhỏ như bọn họ cũng không mong sẽ đón tin mừng là giáo sư Trần Thương tới. Nhưng không thể ngờ, hạnh phúc lại đến lúc không ngờ nhất, giáo sư Trần thật sự đến. Điều này khiến tất cả các phòng ban của bệnh viện đều hết sức tò mò, cuối cùng Trần Thương muốn làm gì? Giáo sư Trần xấu hổ cười nói, chủ nhiệm Thạch, lần này tới đây cháu thật sự muốn học phẫu thuật vú của khoa các chú. Thạch Nhạc nửa tin nửa ngờ, ông không dám tin là thật. Dù sao giáo sư Trần cũng được mệnh danh là Đông Dương đệ nhất giao, tuyệt đỉnh chỉnh hình, những thanh danh vinh quang này đến giờ vẫn còn được lưu truyền trong lĩnh vực chỉnh hình. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, giáo sư Trần, đây là chuyện tốt, phẫu thuật nhiều một chút là được, mấy ngày này cậu cứ theo tôi đi phẫu thuật là được. Trần Thương nghe xong, vội nói, vậy làm phiền chủ nhiệm Thạch vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Trần Thương thật sự đi vào khoa ngoại vú, bên ngoài lan truyền rất nhiều tin tức lá cải. Mà có một tin truyền đi rất nhanh chóng trở thành đề tài nói chuyện phím của đám người nhiều chuyện. Cậu biết rõ vì sao giáo sư Trần lại học phẫu thuật ở khoa ngoại vú sao? Vì sao? Cậu không biết sao? Tần Duyệt đã mang thai, hình như là 6 hay 7 tháng gì đó. Tôi muốn nói, nhất định là giáo sư Trần muốn đến đó để học cách ép sữa thường lệ na, nhân viên khoa cấp cứu nói với vẻ mặt thần bí. Đúng vậy. Sao tôi lại không nghĩ tới điều này chứ? Tần Nhã Lệ giống như tỉnh ngộ hiểu ra chân lý vậy. Giáo sư Trần đúng là một người đàn ông tốt, là người bận rộn như vậy, hiện giờ còn phải lo nghĩ quan tâm đến sức khỏe của những người Mỹ không phải gốc U ở Mỹ, lại còn gắn dành thời gian học ép sữa, e giết. Thường Lệ Na xúc động nói, đột nhiên thấy Nhạc Nhạc chạy ra ngoài, Nhạc Nhạc, cô đi đâu vậy? Nhạc Nhạc khụ khụ một tiếng, ôi! Chị Na, mấy ngày này em có cảm giác sữa không tốt, đang muốn đến khoa ngoại vú một chuyến. Ngay lập tức, tất cả y tá của khoa cấp cứu đều giơ ngón cái với Nhạc Nhạc, đương nhiên cũng ngẫu nhiên có ngón giữa. Trong bệnh viện ở nước Mỹ, Laura, 55 tuổi, đang tiếp nhận điều trị ung thư tuyến vú bằng phương pháp hóa trị. Dù sao ung thư tuyến vú cũng là một dạng ung thư, tất nhiên sẽ có khi diễn ra di căn tế bào ung thư mà thuốc Orapari là một loại thuốc có thể làm giảm quá trình ảnh hưởng theo giai đoạn của bệnh, có thể hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư ở mức nhất định, để bệnh trở lại giai đoạn đầu. Khiến cho phẫu thuật dễ dàng hơn, cũng như quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn tuy nhiên, sau khi loại thuốc này xảy ra vấn đề, toàn bộ người Mỹ không phải gốc U đều đã ngưng sử dụng tin tức là lan ra. Nhưng người thực sự bị tổn thương lại không phải là tập đoàn AstraZeneca, mà chính là những người Mỹ không phải gốc U bị bệnh. Bởi vì Orapari là dược phẩm, không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là thương phẩm thuộc tính chủ yếu của dược phẩm chính là trị bệnh mà bất ngờ sự cố xảy ra khiến rất nhiều người không có thuốc dùng. Bởi vì thành phần của Orapari có tỷ lệ sẽ tạo nên hậu quả không tốt đối với những người Mỹ không phải gốc U. Trong nháy mắt, chuyện này biến thành công cụ của rất nhiều tập đoàn. Bị họ lợi dụng. Thật ra, thuốc có tác dụng phụ cũng là chuyện thường xảy ra, quan trọng ở chỗ xử lý như thế nào mà thôi. Thế nhưng, trong xã hội tư bản, đấu tranh giữa những nhà tư bản, vĩnh viễn luôn là do người dân bình thường phải chịu hậu quả, phải trả tiền. Thậm chí bọn họ còn chẳng bao giờ để ý đến sống chết của dân thường. Tất cả đều nói nước Mỹ coi trọng nhân quyền, đến một tên ăn mày ven đường cũng có thể trở thành tổng thống trong tương lai. Thế nhưng, vì sao mỗi năm vẫn có hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là mấy chục vạn người chết chỉ vì bệnh cảm cúm? Bề ngoài của một công trình với lớp lót bên trong công trình đó vĩnh viễn là hai chuyện khác nhau. Một cái là cho người khác nhìn, một cái là để nhà tư bản nhìn, còn cái nữa không ai có thể nhìn. Thậm chí trước đây, có vị tổng thống nào đó trong khi hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh, chắc sẽ dự kiến được sẽ có khá nhiều người nghèo sẽ chết vì cảm cúm. Chẳng qua không có ai để ý đến, phải không? Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bình thường, lại có lợi đối với người có tiền, thì sẽ được duy trì. Vì sao lại nói là người bình thường? Bởi vì người bình thường là công cụ tạo ra giá trị mà lúc này. Laura đang đối mặt với khi mấu chốt của căn bệnh ung thư tuyến vú, tiến lên một bước chính là khi khiến tế bào ung thư lan rộng, di căn, lùi lại một bước chính là có thể ổn định bệnh này, hơn nữa sẽ có thể được điều trị dứt điểm. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại không thể sử dụng thuốc. Chồng Laura ngồi bên cạnh nhìn vợ, muốn chảy nước mắt. Laura nhắm mắt lại, cô ấy sợ chính mình sẽ sụp đổ khi nhìn thấy bộ dáng thương tâm của chồng. Người đàn ông đứng dậy, đi tới phòng bác sĩ trưởng. Bác sĩ, vợ tôi đã điều trị đến lúc quan trọng, chúng tôi đồng ý gánh chịu nguy hiểm. Bác sĩ lắc đầu, xin lỗi. Thuốc này đang bị chính phủ cấm, vợ anh không thể dùng được. Người đàn ông lắc đầu. Liều mạng bắt lấy tay bác sĩ, hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất, Laura cô ấy cần loại thuốc này. Hơn nữa, chúng tôi đồng ý gánh chịu mọi hậu quả, lúc đầu khi dùng thuốc này, không phải đã có hiệu quả rất tốt sao? Nhất định là do tỷ lệ thôi, đúng không bác sĩ? Nhờ bác sĩ, người đàn ông chỉ thiếu nước muốn quỳ xuống cầu xin. Đối với tình trạng hiện tại của vợ anh ta thật bất lực. Bác sĩ thở dài, xin lỗi, chúng tôi không thể làm như vậy được. Người đàn ông tuyệt vọng. Ai nói sinh mệnh mỗi người đều bình đẳng chứ đáng chết? Bình đẳng, điều này thật đáng mỉa mai. Trên thế giới, mỗi năm có 120 vạn người mắc ung thư tuyến vú mới, mà mỗi năm có đến 50 vạn người bệnh chết vì căn bệnh này. Chương 2086, tin tức chấn động. Trung bình cứ mỗi 26 giây sẽ có một người bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến vú. Cứ mỗi phút sẽ có một người chết vì căn bệnh này. Có rất nhiều người sẽ cảm thấy Orapari không quan trọng, căn bệnh ung thư tuyến vú không quá nguy hiểm. Chẳng lẽ thật sự như vậy sao? Số người bệnh kia là những người đã ở thời kỳ cuối của căn bệnh, bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng. Bất luận là loại bệnh gì, đưa mắt nhìn khắp thế giới xem, đây chính là một con số khổng lồ, mỗi một phút đều sẽ có người bệnh bởi vì không được dùng thuốc mà rơi vào nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong, như vậy còn không đủ nghiêm trọng sao? Có đôi khi, tiếng nói của bệnh nhân đối với truyền thông sẽ cố ý bị giảm tính ảnh hưởng đi. Gần đây, chính xác thì, tập đoàn AstraZeneca vẫn luôn là đối tượng được chú ý của truyền thông Mỹ từ sau khi phát sinh sự cố về thuốc Orapari gây hậu quả không tốt đối với người sử dụng là những người Mỹ không phải gốc U, thì nó vẫn luôn là một điểm nóng. Hiện tại, cũng chính là thời điểm tranh cử, tất cả quan chức liên điên cuồng lợi dụng chuyện này để tranh thủ từng lá phiếu. Tất cả đều chỉ quan tâm đến lợi ích đạt được là gì, chẳng ai quan tâm xem người bệnh sống chết ra sao, họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Tất cả cũng chỉ xem người bệnh như công cụ mà thôi. Ngay lúc này, Karimo, chủ tịch tập đoàn AstraZeneca đột nhiên tổ chức họp báo tin tức này truyền ra, rất nhiều người đã tới hiện trường buổi họp báo. Buổi họp báo còn chưa bắt đầu, bên dưới đã xôn xao không dứt, thậm chí có rất nhiều người đã mắng chửi Karimo không ngớt lời, có đại diện cho bệnh nhân, đứng ở dưới đó, lớn tiếng hô hào, FDA vô dụng. Ngay lúc ấy, Karimo bước lên bục phát biểu, lập tức có người nhà bệnh nhân cầm lấy đồ trên bàn ném vào người ông ta. Karimo bị ném trúng, hiện trường ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Bảo vệ vội vàng xông vào, nhưng Karimo lại khom lưng, nói, xin lỗi. Là lỗi của tôi, nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, Orapari là thành quả chúng tôi nỗ lực cố gắng rất lâu mới tạo ra được, chúng tôi đã phải trải qua vô số lần thực hiện thí nghiệm lâm sàng, rất nhiều lần kiểm tra, đều không phát hiện có vấn đề gì, điều đó không phải vì chúng tôi không cố gắng, hay chúng tôi không có trách nhiệm, mà vì kỹ thuật hiện tại của chúng ta không đủ tiên tiến. Câu nói này khiến tất cả đều không thể không thừa nhận. Sau khi thuốc mới xuất hiện, trong vòng vài năm, chính xác là đã có những tác dụng rất lớn. Nếu không, Orapari cũng không được xem như là loại thuốc đầu tiên được lựa chọn sử dụng để điều trị bệnh ung thư tuyến vú. Karimo tiếp tục nói, tuy nhiên, tôi cũng muốn nói thêm mấy lời thật lòng, so với trước kia, không phải là Orapari của chúng tôi cũng đã giúp đỡ được rất nhiều bệnh nhân sao? Khoa học kỹ thuật liên tục phát triển, y dược cũng theo đó hoàn thiện, sự cố kia không phải do chúng tôi cố ý che giấu, mà chính là cho đến hiện tại mới được phát hiện ra. Bên dưới thoáng chốc trở nên trầm mặc, mọi người bắt đầu duy nghĩ về vấn đề này, nhưng ngay sau đó, một đám người bắt đầu dồn dập chất vấn những nghi ngờ. Chúng tôi cần phương án giải quyết, đúng vậy, chúng tôi cần được giải thích. Karimo gật đầu, mục đích tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay, chúng tôi không chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, mà còn mang đến cho mọi người một tin tức tốt. Sau khi phát sinh sự cố, chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với người đã phát hiện ra sự cố trong thuốc tân dược của chúng tôi, giáo sư Trần Thương. Sau đó lập tức hợp tác với giáo sư Trần và sở nghiên cứu thuốc mới để giải quyết vấn đề này. Thật ra, giáo sư Trần sớm đã bắt tay vào nghiên cứu vấn đề này, không quản ngày đêm, có lẽ mọi người chưa được tận mắt chứng kiến phòng thí nghiệm của cậu ấy. Nó rất đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Nhưng dạng phòng thí nghiệm như vậy, kết quả nghiên cứu cũng khó tránh thiếu sót. Ngày hôm kia, giáo sư Trần thông báo đã tìm được phương án giải quyết vấn đề. Chúng tôi cũng đã nhanh chóng tiến hành thí nghiệm lâm sàng, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Sau khi tin tức này được công bố, trong nháy mắt đã đưa tới một cơn địa chấn, tất cả các đơn vị nghiên cứu khoa học, phía truyền thông, thậm chí là chính phủ đều vô cùng sửng sốt. Mà những đối thủ cạnh tranh đang chuẩn bị bỏ đá xuống giếng lại càng kinh ngạc. Nhanh như vậy làm sao có thể? Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy vào lúc này. Tin tức mới được phòng thí nghiệm gen Thanh Hoa, Trung Quốc công bố cách đây mấy ngày? Hình như mới được một ngày, đúng chứ? Những ngày này bọn họ chỉ mới có thể tìm được sách lược đối ứng tốt nhất, thế nhưng Trần Thương đã giải quyết được vấn đề này. Tin tức này đối với những người có tâm lý lợi dụng sự kiện này để trục lợi, đúng là đã quá tổn thất. Hơn nữa, đối với những người dân Mỹ không phải gốc U mà nói, đây chính xác là một sự kiện chấn động. Phải biết rằng, ở Mỹ, số người mắc bệnh ung thư vú đang tăng lên hàng ngày, con số này chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại thậm chí. Trên thế giới, đối với người dân châu Phi mà nói, con số đó lại càng lớn hơn nữa. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đối diện với nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến vú. Kéo dài thêm một ngày, sẽ có thêm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tử vong. Điều này sẽ khiến bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh ngộ mất người thân. Nhất thời, tin tức Trần Thương làm việc trong phòng thí nghiệm đơn sơ, vì để giải quyết vấn đề tân dược, để giúp những bệnh nhân người Mỹ không phải gốc U mà làm việc không quản ngày đêm được truyền đi rải rác khắp thế giới đến cả những nơi hẻo lánh. FDA thật sự không tin rằng trong vài ngày Trần Thương có thể đưa ra kế hoạch cải thiện, nhưng sự thật bày ra rành rành trước mắt sau khi tập đoàn AstraZeneca đưa ra kế hoạch. Các phòng thí nghiệm trực thuộc FDA đã nhanh chóng bắt đầu xác minh. Nghiệm chứng điều này thật đúng là như thế nhất thời, toàn bộ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã bị sốc. Vì đây không chỉ là vấn đề thuốc. Bây giờ bọn họ chỉ có một nghi ngờ, không lẽ kỹ thuật gen của Trung Hoa đã vượt xa bọn họ rồi sao? Vấn đề này là điều họ lo lắng hơn cả. Bọn họ đã làm việc chăm chỉ như vậy, dựa vào đâu? Vấn đề giữa các quốc gia có rất nhiều và cũng rất phức tạp. Kỹ thuật gen thậm chí có thể ảnh hưởng đến kế hoạch thương mại tương lai của Mỹ. Phải biết rằng, quốc gia phát triển thực phẩm và thuốc biến đổi gen nhanh nhất cũng là Hoa Kỳ. Sự trỗi dậy đột ngột của kỹ thuật gen của Trung Hoa ngay lập tức khiến Trung Hoa một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới. Khi các cuộc ngoại giao và trao đổi học thuật của các nước đến, Tào Ngu của Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn còn ngơ ngác, bản thân ông ta cũng không biết Trần Thương đã bí mật phát triển kỹ thuật gen từ khi nào. Cứ như vậy, trong khi Trần Thương vẫn đang học các kỹ năng phẫu thuật tại khoa vú, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Y tế và các phòng ban khác của Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật Quốc gia của Liên Hợp Quốc đã chính thức cấp treo biển hành nghề cho Phòng Thí nghiệm của Trần Thương. Tên là Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật Gen Trần Thương Trung Quốc, đây cũng trở thành một trong số ít các phòng thí nghiệm kỹ thuật trong nước được đặt theo tên người. Nhưng Trần Thương không quan tâm đến vấn đề này. Chương 2087, nhảy chương. Đạo hữu đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tại hạ nha. Đa tạ đạo hữu. Chương 2088, người phụ nữ tốt. Tuy nhiên, rất nhiều khi, các bậc cha mẹ đều như vậy. Luôn cảm thấy căn bệnh này có thể tránh được, thậm chí trong nỗi sợ hãi về căn bệnh ung thư. Trung Bình cũng không muốn nói là bà sợ gia đình lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Trung Bình cũng đã hỏi bác sĩ cùng lên mạng tra một số thông tin, nói rằng bệnh ung thư vú không nguy hiểm lắm và có thể trì hoãn một chút, dù sao thì đây cũng là bệnh mãn tính. Vậy mới khiến bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà không biết rằng một số bệnh tưởng chừng như mãn tính, nhưng một khi phát bệnh, chúng giống như nước sông dâng trào, không thể cản được. Nhìn thấy mẹ cô như vậy, Vương Cầm đã đoán được đại khái rồi. Cô chợt cảm thấy mình nợ mẹ quá nhiều. Đúng vậy, nguồn thu nhập chính của gia đình lúc này là cha, nhưng mẹ mới là người thực sự gánh vác gia đình. Chính mẹ là người đưa tiền cuộc sống cho cô, còn mẹ là người lo cho cuộc sống hàng ngày của cô, không nỡ chi tiền để mua quần áo cho bản thân, mà dùng tiền để mua mỹ phẩm cho cô. Mặc dù cô chưa bao giờ biết rằng, tuy bố cô kiếm được tiền nhưng ông không bao giờ đưa tiền cho mẹ cô, chỉ khi gia đình cần chi tiêu thì mới đưa một phần. Tiền cuộc sống hàng ngày của gia đình này cũng là mẹ thực ra, Vương Kiến Hoa từ lâu đã không coi thường Trung Bình khi thu nhập của ông ta dần tăng lên. Ngày càng có nhiều phụ nữ xuất sắc xuất hiện xung quanh, ông ta cũng bắt đầu đứng núi này trông núi nọ. Đàn ông có tiền sẽ trở nên xấu xa, mặc dù điều này không phải là đúng 100% nhưng thực sự có rất nhiều. Vương Kiến Hoa dường như cũng cảm nhận được sự nhượng bộ của Trung Bình trong cuộc sống, không những không khá lên mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Trung Bình lại không thích tranh luận, bình thường bà là người khoan dung, tuy nhiên, khi mua nhà mới, bà đã cãi nhau với Vương Kiến Hoa một lần. Khi đó, Vương Kiến Hoa dự định sẽ ghi tên mình lên nhà mới. Trung Bình nói chung là không muốn tranh luận về loại chuyện này. Và bà ấy cũng không muốn tức giận, nhưng lần này bà ấy phải để tên con gái mình được viết lên. Vì lý do này, Vương Kiến Hoa đã có ý kiến lớn với Trung Bình. Những việc trách móc như vậy cũng chẳng phải lần một lần hai. Nó thậm chí đã trở thành một điều thường thấy lúc này. Vương Cầm nhìn mẹ hồn bay phách lạc liền muốn động viên, mẹ, bệnh ung thư vú thật sự không sợ, mẹ phải chữa trị sớm, thật sự, mẹ đừng lo lắng, loại bệnh này sẽ không chết người. Con vừa mới hỏi bác sĩ rồi. Vương Cầm cố gắng thuyết phục mẹ mình, nhìn Trung Bình gầy gò trước mặt, cô con gái đột nhiên cảm thấy lúc này cô nên tự mình bảo vệ mẹ mình. Còn nữa, nên nói với bố chuyện này. Con đừng nói, để tự mẹ nói với bố con. Trung Bình không nhịn được nói. Không được, Vương Cầm trực tiếp từ chối, mẹ, nếu mẹ muốn nói, mẹ đã nói từ lâu rồi. Làm sao còn chậm trễ đến giờ? Câu này khiến Trung Bình không nói nên lời. Đột nhiên, Trung Bình chợt nhận ra rằng bà có hơi sợ Vương Kiến Hoa. Nghĩ đến đây, Trung Bình vậy mà có chút sợ hãi, có vẻ như Đúng, thực sự như vậy, cuộc sống trong lúc chúng ta không để ý, đã vô tình thay đổi quá nhiều. Chiều hôm đó, Vương Cầm nóng lòng đưa Chung Bình đến bệnh viện tỉnh số 2. Sau khi Thạch Nhạc xem xong phim rồi chẩn đoán đã nhanh chóng thu xếp nhập viện, Chung Bình đơn giản là làm thủ tục nhập viện với sự giúp đỡ của Vương Cầm. Nhưng điện thoại của Vương Kiến Hoa gọi không được. Điều này khiến Vương Cầm vừa tức vừa hận, mà Chung Bình lại lắc đầu không nói gì. Ngày hôm sau, vẫn không liên lạc được với Vương Kiến Hoa, Vương Cầm tức giận, Chung Bình nói, khi con không có ở nhà. Bố con cũng thường như vậy. Câu nói này, làm Vương Cầm sững sờ tại chỗ, trong tâm trí cô xuất hiện một khả năng, bố cô ngoại tình. Sau khi khả năng này xuất hiện, Vương Cầm vừa tức vừa hận. Lúc này, bác sĩ phụ trách đi vào, đã có kết quả khám bệnh của Vương Cầm, nhìn vào kết quả, họ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ phụ trách không khỏi nói, các người đến rồi, nói thế nào giờ? Không sớm, cũng may hiện tại các người đã ở đây. Bằng không sau này di căn thật sự là phiền phức, T đại diện cho kích thước của khối U, nó đã đến giai đoạn 2, và N đại diện cho việc có di căn hạch bạch huyết ở nách hay không, đại diện cho việc có di căn hay không. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại là khối U có kích thước trung bình nhưng đã di căn vào hạch bạch huyết nách, có di căn gần nhưng chưa có di căn xa. Lúc này cần hết sức lưu ý, hơn nữa, giai đoạn này là quan trọng nhất. Có thể hiểu là giai đoạn giữa, nếu để phát triển thì sẽ là giai đoạn muộn, nếu cấp cứu kịp thời thì khả năng điều trị khỏi là rất cao. Sau vài câu nói, Vương Cầm và Chung Bình đều sững sờ di căn tế bào ung thư. Vương Cầm không khỏi tự lẩm bẩm một mình, bác sĩ. Mẹ tôi rất hiền lành và tốt tính. Bà ấy tính tình rất tốt, không bao giờ nổi nóng. Làm sao có thể như thế này được chứ? Bị ung thư vú. Hơn nữa còn di căn nói thật, tất cả mọi người đối với bệnh ung thư đều sợ hãi, còn nói gì đến di căn. Lúc này, chủ nhiệm Thạch Nhạc của phòng kiểm tra đi qua, nghe được lời nói của Vương Cầm, không khỏi nói một câu ý vị sâu xa, xã hội này. Chỉ có phụ nữ tốt mới mắc bệnh ung thư vú. Một câu nói khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ý gì? Phụ nữ tốt mới bị ung thư vú? Trần Căng ở bên cạnh, nghe xong những lời này không nhịn được thở dài. Đây chính là xã hội như vậy, phụ nữ tốt thực chất là để chỉ những người cống hiến quên mình cho người khác mà không nghĩ đến bản thân. Bọn họ ẩn nhẫn, kìm nén, quên mình, trở thành đại diện lòng tốt trong mắt người khác. Một số chuyên gia cho rằng tác động của cảm xúc nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Thậm chí, theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, ung thư vú là do nội thương của 7 cảm xúc, gan lá lách bất hòa, khí trệ, huyết ứ, tích tụ độc tố. Những ngột ngạt, uất ức, hờn dỗi, tức giận trong cuộc sống tích tụ lâu không được trút bỏ, lâu ngày sẽ càng làm tổn thương cơ thể. Vì vậy, chỉ có người phụ nữ tốt với người khác như vậy mới dễ làm tổn thương chính mình. Đây thực sự là kinh nghiệm nửa đời người của Thạch Nhạc khi ông làm chủ nhiệm khoa vú. Thạch Nhạc nhìn Chung Bình, ánh mắt đầy tình nhân tình thế sự. Ông gật đầu nói, em gái, tôi nói có đúng không? Thực ra, tôi đang nói với cô, bệnh ung thư vú không chỉ đơn thuần là điều trị mới chữa khỏi, muốn trị bệnh này, trước tiên cần phải sửa tính. Thay đổi tính cách của cô. Thạch Nhạc không nói thẳng ra. Ông ta liếc nhìn Vương Cầm rồi nhìn Chung Bình, thật ra thì ông ta cũng đoán được 7-8 phần rồi. Nhưng, ông không thể nói được. Ông chỉ gật đầu nói, cuộc sống dù là chữ sinh hay chữ sống đều có nghĩa là sống, chị à, chị, nghĩ kỹ đi. Nghe những lời của Thạch Nhạc, Chung Bình đột nhiên bật khóc. Đúng vậy, ngày trước, bà bấm bụng chịu chỉ mong cho con cái có một gia đình trọn vẹn. Bà có thể chịu đựng những lời trách mắng của chồng, cũng vì bà ấy cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ nghĩ, tại sao mình cần kiên nhẫn đối mặt với nó? Bản thân thực sự không sống nổi nếu không có Vương Kiến Hoa sao? Chương 2089, đây chính là người cha ưu tú trong mắt mình sao? Và còn bản thân có thực sự lo lắng về việc Vương Kiến Hoa sẽ bỏ rơi mình? Tất nhiên là không. Đối phương đã không quan tâm cái nhà này, thì dù vung vén thế nào cũng chẳng khác gì ngọn nến trước gió. Chung Bình kết hôn sớm. Năm 18 tuổi đã theo Vương Kiến Hoa. Bây giờ, ông ta mới ngoài 40 tuổi, mình đã theo ông ta 20 năm. Những năm qua có thật sự vui vẻ không? Đột nhiên, Chung Bình nghĩ thông. Có lẽ bản thân nên sống cho chính mình. Cuộc sống, có lẽ chỉ mới bắt đầu nghĩ đến điều này, Chung Bình đột nhiên đưa ra quyết định. Ly hôn. Vương Cầm cũng nghe được lời nói của Thạch Nhạc, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Phụ nữ tốt mới bị ung thư vú câu này khiến Vương Cầm vô cùng đau lòng bản thân trước đây. Không hiểu chuyện, khiến mẹ tức giận, coi thường bà. Nghĩ đến việc phẫu thuật, Vương Cầm tìm cơ hội, vội vàng đến đơn vị tìm cha. Khi đến đơn vị, Vương Cầm không vào được, nhưng cô đã nhìn thấy xe của Vương Kiến Hoa đậu ở bãi đậu xe. Không nghĩ ngợi gì liền chờ đợi vài ngày sinh mạng của mẹ nguy hiểm, mình đã không có ở nhà. Chẳng lẽ người đàn ông này cũng không hỏi không quan tâm ư? Nhưng đợi Vương Cầm là một người phụ nữ lên xe của bố. Vấn đề là người phụ nữ đó cũng không lớn hơn mình vài tuổi. Nhìn thấy cảnh này, Vương Cầm cảm thấy đầu óc mình nổ ầm, đây chính là người cha ưu tú trong mắt mình sao? Đúng là ưu tú một cô gái trẻ như vậy cũng có thể dụ dỗ được. Dứt khoát, Vương Cầm gọi xe đi theo vào một khách sạn 5 sao. Vương Cầm đúng thật ngứa răng cô muốn lao vào. Nhưng có ích không? Cứ như vậy, Vương Cầm bình tĩnh đứng chờ ở cửa phòng khách sạn. Rất nhanh, từ trong phòng khách sạn đã truyền ra loại thanh âm đồi trụy. Loại thanh âm này dội vào trong tai Vương Cầm như là một con dao nhỏ của ác ma đang cắm vào ngực cô. Mẹ đang điều trị ung thư vú trong bệnh viện. Vậy mà ngươi ở chỗ này. Cũng may thời gian cô phải chờ đợi cũng không dài. Đại khái chỉ khoảng một đống lửa, thời gian đã trôi qua. Có nghĩa là khoảng 2 phút sau, tất cả đã kết thúc sau đó vài phút, cửa mở. Lúc ấy, khi Vương Kiến Hoa với tinh thần sảng khoái đi ra, ông ta đột nhiên thấy con gái mình đang đứng ngay ở cửa ra vào lập tức Vương Kiến Hoa biến sắc giống như ông ta vừa nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Vẻ mặt Vương Cầm không cảm xúc, cô chỉ lấy từ túi áo ra mấy tờ giấy, và nói, tiên sinh Vương Kiến Hoa, xin ngài ký tên. Vương Kiến Hoa thẹn quá hóa giận, ông ta có thể chắc chắn một điều rằng, tất cả những hành động vừa rồi của mình đã bị con gái phát hiện, nếu không con gái mình cũng sẽ không đứng ở đây. Ông ta vội vàng bảo người phụ nữ trong phòng rời đi, sau đó kéo Vương Cầm nói, Cầm Cầm, chuyện không phải như con nghĩ, cha với vị này, chỉ nói chuyện, Vương Cầm cười lạnh một tiếng, vâng, con biết, tiên sinh Vương Kiến Hoa, ngài nói chuyện với hiệu suất rất cao, 30 phút đã kết thúc bác lời còn chưa dứt, một bạt tai sắc nhọn đã đánh vào khuôn mặt Vương Cầm. Vương Cầm không những không có khóc ngược lại cô còn cười cô cười rất vui vẻ. Nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa đầy thống khổ trong chớp nhoáng này. Đột nhiên cô nghĩ đến nguyên nhân mẹ mình mắc bệnh bởi vì gia đình của cô không còn là một gia đình trọn vẹn nữa. Bởi vì trong nhà có một tên cầm thú, không chịu chút trách nhiệm nào, dám gian díu với một người ngoài hôn thú, tới lúc bị phát hiện, lại thẹn quá thành giận mà thẳng tay đánh con gái của mình. Đột nhiên cô cũng hiểu ra, bên trong thân thể gầy yếu của mẹ mình, đã bị dồn ép bao nhiêu áp lực. Mỗi ngày, bà ấy đều cố gắng nở nụ cười đối với cô. Cố gắng thể hiện ra gương mặt tươi cười thỏa mãn với cuộc sống cho người nhà nhìn thấy. Và cẩn thận từng ly từng tí duy trì một nơi gọi là nhà, thế nhưng, lại đem chuyện thống khổ nhất, bi ai nhất, thậm chí là khuất nhục nhất đối với một người phụ nữ, giấu ở trong lòng, để rồi hàng đêm mất ngủ, hoặc có ngủ cũng mơ thấy ác mộng sau đó hai mắt đẫm lệ mà tỉnh lại một người phụ nữ như vậy. Cuối cùng, bà ấy đã làm sai điều gì? Nếu như nhất định phải chỉ ra chỗ sai của bà ấy, vậy chỉ có thể là bà đã yêu sai người. Vương Kiến Hoa cũng không nghĩ tới ông ta sẽ ra tay đánh con gái. Ông ta vội vàng ôm Vương Cầm, lắp bắp nói, thật xin lỗi, Cầm Cầm. Ba quá kích động. Con. Vương Cầm đột nhiên đẩy Vương Kiến Hoa ra, ông đừng đụng vào tôi, ông khiến tôi cảm thấy buồn nôn, ông còn ôm tôi sẽ báo cảnh sát nói ông cưỡng ép quan hệ. Một câu này, khiến cho Vương Kiến Hoa biến sắc, con. Vương Cầm hít sâu một hơi, cô để mặc cho nước mắt chảy xuống. Sau đó, cô giơ lên tờ giấy trong tay, nói, mẹ của tôi bị ung thư vú, bây giờ đang chuẩn bị phẫu thuật trong bệnh viện, nhưng 3-4 ngày rồi, ông đều không trở về. Ông thật sự không còn quan tâm cái nhà này nữa sao? Ông có tiền, ông nghĩ ông có tiền là giỏi lắm đúng không? Ông mua điện thoại cho tôi chứ gì? Loại tiền mà ông cho tôi đều là những đồng tiền bẩn thỉu. Một xu tôi cũng không cần. Còn nữa, ông biết không? Tại vì ông mà mẹ tôi mắc bệnh ung thư, tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Nói xong, Vương Cầm lập tức đứng dậy rời đi. Sau khi Vương Kiến Hoa nghe thấy tin Trung Bình bị ung thư vú, ông ta chỉ sửng sốt vài giây đồng hồ. Sau đó đột nhiên. Không, đúng vậy. ông lại nhẹ nhàng thở ra. Những ngày tháng sau đó, Trung Bình bắt đầu cần trị bệnh bằng hóa chất và can thiệp bằng phẫu thuật. Cách điều trị này thoạt nhìn không có vấn đề gì. Thế nhưng, trị bệnh bằng hóa chất sẽ bị rụng tóc. Rụng tóc là tác dụng phụ thường gặp nếu phải trị bệnh bằng hóa chất. Hơn nữa, phương pháp này còn tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới thể xác và tinh thần của người bệnh mắc phải ung thư vú. Bởi vì những loại thuốc hóa trị liệu vừa tiêu diệt tế bào ung thư, cũng tiêu diệt cả những tế bào bình thường vốn sinh sôi tương đối nhanh trong cơ thể, ví dụ như tế bào sinh dưỡng, tế bào tạo máu trong tủy xương, tế bào sinh sản v.v. Đã không còn tóc nữa, bệnh nhân mắc ung thư vú còn phải cắt bỏ tuyến sữa. Cũng có nghĩa là những đặc điểm đặc trưng nhất của người phụ nữ không còn nữa. Lúc đó, bà còn là một người phụ nữ nữa không? Đột nhiên Trung Bình cảm thấy sợ hãi. Thậm chí bà ấy bắt đầu trốn tránh Vương Kiến Hoa vờ việc tới bệnh viện một chuyến, thế nhưng thái độ của bà rất lãnh đạm. Nhưng thái độ này của bà lại khiến cho Vương Kiến Hoa cảm thấy khiếp sợ, ông ta không thể tin được rằng Trung Bình đã thay đổi sau khi Trung Bình nhìn thấy Vương Kiến Hoa tới, bà ấy vẫn lãnh đạm. Ông ta còn không tìm thấy trong mắt bà ấy bất cứ một tia tình cảm. Bà nhìn ông ta cứ như nhìn một người xa lạ, không hề quen biết. Vương Kiến Hoa nhìn Vương Cầm một cái, nhưng Vương Cầm làm như không thấy ông ta. Kỳ thật, ngày đó, sau khi Vương Cầm trở về, cô đã ôm mẹ mình mà oa oa khóc lớn. Đột nhiên cô cảm giác thấy, mẹ mình rất oan ức vì sao bà ấy phải chịu đựng sự đối xử như vậy. Hơn nữa, một người phụ nữ tốt như bà ấy, vì sao lại mắc chứng bệnh này chứ? Những năm này, mẹ cô đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Chương 2090, phát động nhiệm vụ tới buổi trưa, bác sĩ tìm tới Thô Nát báo cho Vương Cầm, trong lòng mẹ cháu có bản năng kháng cực với trị bệnh bằng hóa chất và thực hiện phẫu thuật. Bác sĩ chủ quản cũng là phụ nữ, nên cô ấy hiểu rất rõ tâm lý của Trung Bình. Vì vậy, cô ấy tiếp tục nói, kỳ thật, có đôi khi người phụ nữ cảm thấy tuyến vú của mình không quan trọng, hoặc không cần thiết cho lắm, thế nhưng sau khi bị rụng tóc, phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú. Bọn họ lại nhận thấy, chuyện này gây ra ảnh hưởng rất lớn với tâm lý của mình, về chuyện này, không còn cách nào khác. Cháu cần phải nói chuyện với bà ấy. Sau khi Vương Cầm nghe xong, cô nhìn không được hít sâu một hơi. Chị bác sĩ, kỳ thật. Em cũng không gạt chị, mẹ em chuẩn bị ly hôn. Em nói, cũng không sợ chị chê cười. Cha em đã có hành vi vượt ra ngoài hôn nhân, hơn nữa còn thường xuyên vô tâm thờ ơ với mẹ em. Mẹ em đã nhận hết oan ức. Cho nên em khẳng định bà ấy đang cảm thấy, bà ấy phải trị bệnh, sẽ rụng tóc, lại còn phải phẫu thuật. Tới lúc phẫu thuật xong, liệu bà ấy có còn là phụ nữ nữa không? Mẹ em mới 42 tuổi, em cũng muốn để bà ấy giống như một người phụ nữ. Nghe xong những lời cô nói, bác sĩ chủ quản thở dài. Chuyện này thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Sau đó, bỗng nhiên, bác sĩ chủ quản nói, kỳ thật, vẫn có cách thay đổi. Em nên đi tìm giáo sư Trần, cậu ấy sẽ có cách trợ giúp mẹ của em. Giáo sư Trần đang nghiên cứu một loại phẫu thuật, với kỹ thuật lâm sàng có nội dung tái tạo lại tuyến vú sau khi đã cắt bỏ khối ung thư. Hiện tại, kỹ thuật này đã có một chút tiến triển sau khi Vương Cầm nghe xong, cô lập tức kích động lên. Giáo sư Trần là Trần Thương kia sao? Bác sĩ chủ quản nở nụ cười. Sau đó cô ấy gật nhẹ đầu, đúng vậy. Vương Cầm kích động nói, bác sĩ, xin nhờ chị, để giáo sư Trần làm phẫu thuật cho mẹ của em. Xin nhờ chị, hãy cứu mẹ em. Hiện tại vất vả lắm mẹ em mới quyết tâm muốn bắt đầu một cuộc sống mới, em. Van cầu chị. Bác sĩ chủ quản nhìn không được nói, như vậy đi, em cứ về cổ vũ mẹ em tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, còn chuyện phẫu thuật cứ giao cho chị. Hiện giờ, chị phải đi làm việc rồi, nói chuyện với em sau. Vương Cầm nghe xong, cô tranh thủ thời gian vội vàng gật đầu nói, cảm ơn. Cảm ơn chị. Em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vào buổi trưa ngày hôm sau, thời tiết thật lạnh. Hôm nay, đã 22 tháng chạp, ngày mai sẽ là Tết Ông Táo. Khi Vương Cầm xuất hiện tại bệnh viện, đã hấp dẫn sự chú ý của đám người. Vương Cầm đi vào phòng bệnh, khi Trung Bình nhìn thấy cô, bà ấy cũng sửng sốt, con gái. Vương Cầm sờ lên cái đầu trọc của mình, Cô cười vui vẻ, sau đó kích động chạy đến bên người mẹ tới bên bà ấy, Vương Cầm vẫn mỉm cười sờ lên cái đầu trọc của mình, mẹ, mẹ nhìn kiểu tóc này của con xem có được không? Trong lúc nhất thời, nước mắt mẹ cô đã rơi đầy mặt. Đứa con gái ngốc nghếch. Con nhỏ xấu xa này. Con quá ngốc lúc này làm sao Trung Bình còn không rõ đã xảy ra chuyện gì nữa. Ngay cả những người cùng phòng bệnh với bọn họ. Sau khi nhìn thấy một màn này, cũng bị cô gái đáng yêu hiểu chuyện này làm cho xúc động mấy người đó rất rõ ràng. Cô con gái vì muốn ở bên cạnh mẹ cùng chống lại ung thư, vì cổ vũ mẹ mình đừng nên sợ rụng tóc, mà lựa chọn cạo sạch tóc của mình trước Trung Bình sờ cái đầu trọc của Vương Cầm, nước mắt vẫn từng giọt lăn trên gò má. Lúc này bà không nói được lời nào, chỉ biết lặng lẽ rơi lệ. Vương Cầm quay người, dùng tay lau sạch nước mắt trên má Trung Bình. Mẹ à, mẹ đừng sợ hãi, mẹ phải biết, bên cạnh mẹ còn có con. Mẹ, cô gái nhỏ của mẹ ngày nào, giờ đã lớn rồi, mẹ đừng sợ. Con vĩnh viễn sẽ không rời khỏi mẹ. Mẹ nhìn xem, tóc của con được di truyền từ mẹ, đẹp biết bao nhiêu, còn đen nhánh rực rỡ. Sau khi nói xong, Vương Cầm mở túi xách ra, từ bên trong lấy tới mấy bộ tóc giả. Sau đó cô cười thật tươi đội lên một kiểu tóc đáng yêu tạo hình như quả dưa hấu, quay sang Trung Bình và nói, mẹ, ngươi nhìn, có đẹp không? Trung Bình nín khóc mỉm cười, bà liếc nhìn Vương Cầm một cái. Vương Cầm thấy mẹ cười, cũng vô cùng vui vẻ, ha ha, mẹ, mẹ nhìn, con mua thật nhiều, nghe nhìn đây là mái tóc màu vàng được uốn theo hình hoa lê, cái này màu đỏ nhạt, mặc dù chúng ta không có tóc. Thế nhưng có rất nhiều sự lựa chọn, đúng không? Vì vậy, mẹ, mẹ đừng sợ, chúng ta cứ trị liệu thật tốt, sau đó lại làm phẫu thuật có được hay không? Trung Bình vội vàng gật đầu. Có một đứa con gái ngoan ngoãn như vậy, bà có điều gì không vừa lòng nữa? Ngay lúc này, Trần Thương đi theo bác sĩ chủ quản đến. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cái đầu trọc của Vương Cầm. Và bọn họ đều sửng sốt bác sĩ chủ quản há hốc mồm, cô đã làm bác sĩ nhiều năm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một màn xúc động như thế này vì cổ vũ mẹ trị liệu, con gái đã cạo sạch mái tóc. Giáo sư Trần. Đây chính là người bệnh. Trần Thương nhớ cô gái trước mắt này. Cô ấy là người đã cầm báo cáo kiểm tra của mẹ tới tìm anh. Cuộc đời thật nhiều chuyện trùng hợp. Bác sĩ chủ quản nhịn không được nói qua một lần câu chuyện của Vương Cầm cho Trần Thương nghe. Sau khi nghe xong, Trần Thương cũng bị cảm động, Tiểu Cầm. Đây chính là giáo sư Trần Thương. Khi Vương Cầm nghe xong, cô vội vàng đứng lên, kéo Trần Thương ra bên ngoài. Sau đó cô nói với Trần Thương, giáo sư Trần. Cầu anh làm phẫu thuật giúp mẹ em. Những năm qua, bà ấy đã chịu quá nhiều ủy khuất. Hiện tại, cha em lại ngang nhiên vượt quá giới hạn. Mẹ em rất không có cảm giác an toàn. Em muốn cổ vũ bà ấy, làm bạn đưa bà ấy thoát ra khỏi bóng tối. Bây giờ, bà ấy luôn sống trong ám ảnh tâm lý, sợ mình già, xấu, không có người ưa thích, không ai yêu. Đã vậy, sau này phẫu thuật xong, tuyến sữa cũng không có, tóc cũng không có, em muốn bà ấy lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Vì vậy, xin nhờ cả vào anh, giáo sư Trần. Em biết chi phí phẫu thuật của anh rất đắt, thế nhưng... Em van cầu anh cho mẹ em một cơ hội nói xong, Vương Cầm lập tức chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Trần Thương. Trần Thương tay mắt lanh lẹ. Nhanh như chớp đã ngăn cô ấy lại, em yên tâm đi. Cứ giao mẹ em cho anh nhất định sẽ cho em và mẹ em một câu trả lời thỏa mãn. Vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, đinh. Tiếp nhận nhiệm vụ, cứu vớt lòng tự tin của Trung Bình. Yêu cầu nhiệm vụ, phẫu thuật, không chỉ là cứu vớt một người bệnh tật, mà còn phải cứu vớt linh hồn của người đó nữa. Ngươi hãy trợ giúp Trung Bình hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú. Đồng thời lấy lại lòng tự tin cho bà ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được ban thưởng, kỹ thuật tái tạo vú sau khi cắt bỏ ung thư vú cấp hoàn mỹ. Trần Thương thấy hệ thống nhắc nhở. Cả người đột nhiên vui vẻ. Gần đây, anh vẫn luôn nghiên cứu phải làm như thế nào mới có thể tinh chuẩn hoàn thành phẫu thuật ung thư tuyến sữa đồng thời tận khả năng hoàn thành tái tạo lại không nghĩ tới, hiện tại trực tiếp thu được nhiệm vụ, ban thưởng cũng là dạng kỹ thuật này có điều. Trần Thương đang suy nghĩ tới một chuyện khác. Chương 2091, phẫu thuật tái tạo vú ngay lập tức. Mấy ngày nay, thuốc mới Olaparib điều trị ung thư vú rất nhanh sẽ hoàn thành thí nghiệm lâm sàng, như vậy vừa vặn anh cũng nên thuận thế đẩy ra một thuật thức phẫu thuật mới, chế tạo một kim chỉ nam mới đây không phải thuận theo tự nhiên, lại kéo theo phẫu thuật ung thư vú trong nước phát triển ư. Hơn nữa, bản thân anh còn là nội ngoại kim tu, càng dễ dàng chạm vào giới phẫu thuật ung thư vú của thế giới. Vừa đạt được thêm tư liệu cho mục đích hoàn thiện thuốc mới sau đó thuận theo tự nhiên, đi thực hiện và hoàn thành phẫu thuật tuyến sữa cùng tái tạo vú. Từ đó đạt tới hiệu quả điều trị tinh thần cho bệnh nhân nghĩ tới đây, kỳ thật Trần Thương cũng tràn đầy chờ mong. Ở bên này, khi Vương Cầm nghe thấy Trần Thương đồng ý, cô cũng kích động vạn phần có câu trả lời chắc chắn của giáo sư Trần, ca phẫu thuật của mẹ cô sẽ tốt thôi. Sau khi đồng ý với Vương Cầm, Trần Thương lập tức đến tìm Thạch Nhạc. Chủ nhiệm Thạch, hôm nay ta muốn mổ chính. Thạch Nhạc nghe vậy, lập tức sửng sốt, hắn nhìn thấy Trần Thương một chút, sau đó mới cười nói câu, được, không thành vấn đề. Trần Thương nhìn Thạch Nhạc, khụ khụ một tiếng, rồi nói, cháu có thể làm chủ sao? Ý cháu là cháu có thể mổ chính ca phẫu thuật này được không? Thạch Nhạc nhún vai, không có chuyện gì. Hôm nay tất cả nghe theo cháu. Trần Thương nghe xong lời này, vậy là ổn rồi. Anh lại tiếp tục nói, cháu chuẩn bị làm phẫu thuật cắt bỏ để trị tận gốc ung thư vú, và ngay lập tức kết hợp với kỹ thuật để tái tạo vú. Lời này vừa nói, Thạch Nhạc sững sờ ngay tại chỗ. Ông lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn Trần Thương, đây là cái thuật thức gì, làm sao ta chưa từng nghe qua. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, cái thuật thức này là cháu tự sáng tạo. Sau khi nghe xong, chỉ kém chút nữa là Thạch Nhạc phun ra một ngụm lão huyết, cháu còn chưa thèm học đi bộ đã muốn tập chạy sao? Trên thực tế, Trần Thương sẽ không làm chuyện gì mà không có nắm chắc. Anh lập tức giải thích, không. Chủ nhiệm Thạch, kỳ thật cháu không chạy, cháu có xe, cũng có bằng lái, cháu lái xe qua. Thạch Nhạc nhịn không được bật cười. Đã làm việc cùng Trần Thương trong một khoảng thời gian dài, cũng thường xuyên nói chuyện, đùa giỡn, dần dần ông cũng phát hiện ra kỳ thật tính cách của Trần Thương rất thoải mái. Nhưng, quan hệ giữa người với người khác với mối quan hệ giữa bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ phẫu thuật, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thạch Nhạc nghiêm túc nói, theo chú suy đoán, cháu đang muốn đồng thời tiến hành hai loại, một là phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú. Còn hai là kỹ thuật tái tạo vú, đúng không? Trần Thương gật đầu, không sai, cháu đang có suy nghĩ này. Kỳ thật, sau khi cháu cẩn thận nghiên cứu, đã phát hiện ra. Chủ nhiệm, kỳ thật, loại thủ pháp này có tính khả thi rất cao, hơn nữa ưu điểm cũng rất rõ ràng. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương kéo Thạch Nhạc tới phòng bệnh, đem hồ sơ bệnh án của Trung Bình mở ra, sau đó tô tô vẽ vẽ một bên giấy. Bất cứ chuyện gì dính đến kiến thức chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều không thể buông lỏng cảnh giác. Trần Thương muốn có được cơ hội lần này, vậy nhất định phải đạt được sự tán thành của chủ nhiệm Thạch Nhạc. Trần Thương nghiêm túc giải thích, chủ nhiệm Thạch. Trước tiên chú nói tới ưu điểm. Nếu thực hiện đồng thời vừa phẫu thuật cắt bỏ vú vừa tái tạo lại, sẽ không có sẹo dính liền và không gây ra tổn thương ảnh hưởng tới trị bệnh. Hơn nữa, kết cấu ở bộ phận này được giữ ở trạng thái bình thường, có tính đàn hồi cùng độ buông lỏng của làn da ở mức tốt. Nếu cân nhắc dựa trên điều kiện kết cấu của bộ phận này, dĩ nhiên trong lúc phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú, chính là cơ hội tốt nhất để tái tạo luôn. Chú không phủ nhận ưu điểm này chứ? Thạch Nhạc gật đầu luận điểm xét trên phương diện tái tạo vú này của Trần Thương. Thực sự không có chút vấn đề nào, cho dù xem xét dưới góc độ của một bác sĩ phẫu thuật tạo hình cũng vậy. Thạch Nhạc cũng biết phương diện phẫu thuật thẩm mỹ ngực của Trần Thương đã thu được danh hiệu bác sĩ chỉnh hình hàng năm tốt nhất trên thế giới từng, vậy tiếp tục đi. Trần Thương nghe xong, vội vàng nói, kỳ thật, chủ nhiệm, thuật thức này tương đương với hai lần phẫu thuật biến thành một lần phẫu thuật. Bên trong phẫu thuật cắt bỏ ung thư lại đồng thời thực hiện quá trình bóc tách theo khu vực, như vậy có thể tiết kiệm thời gian phẫu thuật. Hơn nữa bởi vì vừa thực hiện cắt bỏ khối u lại thoa tác tái tạo luôn cùng một lúc. Cho nên cũng giảm bớt thuốc gây mê và các loại thuốc cần sử dụng khác, từ đó rút ngắn lại quá trình nằm viện cũng như chi phí chữa bệnh tương ứng. Vì lẽ đó, đây cũng là một ưu điểm, thế nhưng, ưu điểm quan trọng nhất vẫn là phương diện lòng tự tin của người bệnh. Nói xong, Trần Thương lại trình bày tình huống gia đình người bệnh một lần nữa cho chủ nhiệm Thạch nghe. Đây là Vương Cầm giấu giếm Trung Bình nói cho Trần Thương. Trần Thương tiếp tục nói, chủ nhiệm, so sánh với một ca phẫu thuật kết hợp cắt bỏ ung thư vú, lại làm phẫu thuật tái tạo vú ngay lập tức cùng với chia ra làm hai ca phẫu thuật khác nhau. Cháu nhận thấy, ở loại đầu tiên, người bệnh không phải chịu đựng hụt hẫng trong tâm lý, hơn nữa, càng có tác dụng hơn về mặt tinh thần, làm giảm bớt lo âu và tâm lý tự ti cho người bệnh. Đây cũng là điểm mấu chốt khiến ta lựa chọn liền có thể phẫu thuật. Sau khi nghe xong những lời này của Trần Thương, tất cả phòng mổ đều yên lặng. Tất cả mọi người nghe được một cái tên phẫu thuật tái tạo vú ngay lập tức. Cuối cùng giáo sư Trần đã nghiên cứu ra thuật thức mới rồi sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người có chút chờ mong hơn nữa, dựa theo quá trình miêu tả vừa rồi của Trần Thương. Thuật thức mới này đúng là một chuyện tốt. Thế nhưng, Thạch Nhạc vẫn bình tĩnh nói với Trần Thương, chú biết cháu có khả năng về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ ngực, nhưng cháu vẫn phải nhớ kỹ một điều, nhất định phải đặt vấn đề trị liệu khối u lên hàng đầu. Phải biết rằng, tất cả các quá trình trị liệu ung thư vú đều phải đảm bảo điều kiện tiên quyết chính là tính an toàn trong ngành ung thư học. Không cần biết cháu muốn thực hiện tái tạo ngay lập tức hay là tái tạo sau, nhưng cháu phải dựa trên yêu cầu về tính an toàn. Cũng có nghĩa, cháu phải cam đoan sẽ tiến hành những điều kiện cần thiết khi trị liệu ung thư. Thạch Nhạc vẫn căn dặn vài câu. Không thể vì tái tạo tuyến vú tốt hơn, mà lựa chọn bỏ qua hoặc chủ quan trong phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú. Trần Thương gật đầu, chú yên tâm nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của Trần Thương, Thạch Nhạc vỗ bờ vai của anh, cười cười, cố lên. Vương Cầm giúp đỡ mọi người đưa mẹ mình đến trước cửa phòng mổ. Nhìn người ta đưa mẹ mình vào phòng mổ, kỳ thật. Vương Cầm vẫn có một chút lo lắng bất an, không thể nói thành lời. Phẫu thuật sẽ như thế nào? Không ai có thể dự đoán trước. Chuyện này khiến cho cô gái đầu trọc, cảm giác trong lòng mình trống rỗng. Cũng giống như cái đầu không tóc của cô, không có một chút điểm bấu víu nào. Cuối cùng, đã tới thời khắc này. Tất cả hy vọng của cô chỉ có thể đặt lên người Trần Thương. Phẫu thuật sắp bắt đầu. Đây là một ca phẫu thuật trước này chưa từng có. Hơn nữa, độ khó rất cao,